Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, trang 155. Hoa Vinh Nguyệt nội tâm yên lặng mà nói, vậy ngươi biết Dịch Linh Lung địa vị sao? Nhưng là nghĩ nghĩ nàng cảm thấy vẫn là tính, hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, huống hồ kia cũng không xem như nàng chính mình làm sự. Lý Tử Tín còn ở bên cạnh nói, tóm lại ngươi liền biểu hiện càng đẹp càng tốt, lần đó ta đi Bách Thảo Đường thời điểm ngươi trang cái kia kính liền không tồi. Lấy ra một nửa tới, đêm nay liền tuyệt đối thành công, liền cái loại này kính. Hắn nói không nên lời lúc ấy Hoa Vinh Nguyệt đến tột cùng là cái bộ dáng gì. Cũng chỉ có thể không ngừng hạt khoa tay múa chân. Hoa Vinh Nguyệt đẩy ra hắn yên lặng mà chiều mặt sau đi qua đi. Suy nghĩ chính mình trang bị thương nên là cái như thế nào trang pháp, trang bị thương. Giống như có điểm khó khăn. Vô luận là đời này vẫn là đời trước nàng cũng chưa trang qua a. Phải làm sao bây giờ? Trước tiên ở trong miệng hàm một búng máu sao? Hoa Vinh Nguyệt biểu tình rối rắm một chút, sông Tần Hoài ban đêm đúng giờ náo nhiệt lên. Hoa Vinh Nguyệt cũng đúng giờ đổi hảo một bộ quần áo đi tới ước định tốt địa phương, nơi này phi. Thường náo nhiệt, bởi vì đêm nay phụ cận có một cái chợ đêm. Cho nên ngày thường cơ hồ sẽ không ra cửa các tiểu thư cũng có không ít ở nhà người làm bạn hạ ra. Tới du ngoạn, trừ cái này ra còn có người bán rong đứng ở đường phố hai bên bán đèn lồng. Ăn vặt một loại đồ vật. Trên thuyền các nữ nhân nương cái này náo nhiệt cơ hội cũng bắt đầu hướng tới trong đám người dài. Một phen đem dùng giấy màu bao đường. Có không ít tiểu hài tử đi lên sặc. Nhìn cũng rất náo nhiệt đẹp. Cho dù là có mưa bụi, chung quanh như cũ tiếng người ồn ào, lúc này nếu làm ra điểm động tĩnh, kia thật là vang vọng sông Tần Hoài a, hơn nữa đối với xã khủng nhân sĩ tới nói tuyệt đối là đáng sợ khiêu chiến. Hoa Vinh Nguyệt lúc này phá lệ tưởng triệu hoán bạn cùng phòng. Đáng tiếc bạn cùng phòng là cái ngạo kiều, càng là kêu nàng càng không ra. Nàng lúc này ăn mặc một thân màu lam nhạt quần áo. Trên tóc mang một cái màu bạc thúy ngọc phát quan. Trong tay cầm một phen màu đỏ dù giấy. Giống chung quanh mỗi người giống nhau đi ở tới gần bờ sông tiểu trên đường. Cứ việc bắt đầu phía trước nàng phun tào rất nhiều. Nhưng là chính thức bắt đầu thời điểm nàng tuyệt đối là một chút do dự đều không có. Chung quanh lục phiến môn người đều mở to hai mắt nhìn. Nhìn đứng ở nơi đó Hoa Vinh Nguyệt, Hoa Ca thoạt nhìn một chút đều không khẩn trương a. Trương Việt ở một bên nói, Lý Tử Tín nói, đó là, người Hoa Ca đừng nhìn người rất ôn tồn lễ độ, gặp gỡ sự tình tuyệt đối sẽ không sợ hãi, tính tình đặc biệt trầm ổn, hắn nói nhìn mắt Trương Việt. Sở hữu lục phiến môn người đều là thống nhất một bộ trang điểm. Ăn mặc soái khí quan phục, mang theo sắc bén bảo kiếm, vừa ra đi đặc biệt có khí thế. Chỉnh đến cơ hồ không giống như là lục phiến môn, mà như là nam đoàn. Tuy rằng lục phiến môn hàng ngày cơ hồ cũng đều là ở nơi tối tăm hành động. Nhưng là loại này soát tồn tại cảm thời điểm tự nhiên cũng đến thu thập lập chỉnh một ít. Nếu không ở Hoa Vinh Nguyệt bên người so chênh lệch có điểm đại, hôm nay Vương Lăng Siêu cũng tới. Ở một góc trộm nhìn chằm chằm Hoa Vinh Nguyệt, từ khi ngày đó bị Kim Bộ Đầu tìm lúc sau, hắn rõ ràng thành thật một chút, nhưng là sau lưng tưởng chút cái gì cũng không biết, Hoa Vinh Nguyệt nỗ lực hồi ức Dịch Linh Lung. Khí chất, cho dù là đi ở trên đường phố mặt, cũng có thể làm đại gia liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Nàng kỳ thật ở tới phía trước còn bị Lý Tử Tín cấp an ủi một chút. Nói bọn họ trên thân kiếm động một ít tay chân. Cho nên làm Hoa Vinh Nguyệt không cần sợ hãi. Đến nỗi là cái gì tiểu thủ cước bọn họ cũng chưa nói. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy đây là sợ hãi nói ra lộ tẩy linh tinh. Khả năng bọn họ chính là muốn nàng lúc ấy trên mặt cái kia kinh ngạc hiệu quả. Ân, không tồi, Bên cạnh mấy cái trộm nhìn Hoa Vinh Nguyệt người đều gật gật đầu. Hoa Vinh Nguyệt hiện tại biểu hiện đích xác thật là thực hảo. Lúc này lại phát hiện giữa sân thiếu một người. Có người hỏi, Hình Hồng Minh đi đâu? Không phải nói cho hắn phải ở lại chỗ này sao? Hắn từ ngày hôm qua buổi chiều liền vẫn luôn phát sốt lưu tại khách điếm. Một người khác biểu, tình khó xử nói là chính mình thí dược ra sai lầm, cho nên mấy ngày nay đều ra không được, như thế nào cố tình tại đây hai ngày thí dược. Tính, làm chuẩn bị người tốt chạy nhanh qua đi, người nọ có chút bực, nhưng cuối cùng chỉ có thể vẫy vẫy tay, được đến mệnh lệnh người nháy mắt đi xuống. Phồn hoa trên đường phố đột nhiên nghĩ tới hét lớn một tiếng, Dịch Linh Lung, mọi người sôi nổi quay đầu, đi ở trên cầu người nọ cũng dừng thân, lại không có giống những người khác giống nhau quay đầu đi, hôm nay ngươi ngày chết tới rồi. Xuất hiện ở mọi người trong mắt chính là một đám người mặc quan phục người, trong đám người đầu tiên là một tĩnh, ngay sau đó tư tán bôn đào. Các loại tiếng kinh hô cùng sợ hãi tiếng vang thành một mảnh. Chỉ có cái kia làm y nhân như cũ đứng ở trong đám người, hắn đưa lưng về phía Lục Phiến Môn người. Chậm rãi thu hồi trong tay dù giấy, chương 85 trả thù cầm bộ đầu làm áp chục người. Tự nhiên không phải là lập tức lên sân khấu. Hắn đầu tiên là đứng ở mặt khác một bên phụ trách quan khán Hoa Vinh Nguyệt nhất cử nhất động. Trong lòng cũng chưa chắc không phải nổi lên một ít muốn quan sát một chút Hoa Vinh Nguyệt cụ thể. Thực lực tâm tình, hắn ở bên bờ cũng tìm cái địa phương đứng xuống dưới. Trên người khoác một kiện che vũ áo tơi, che đậy phía dưới quần áo. Cùng hắn ôm có đồng dạng tâm tư người cũng đều phân tán giấu ở trong đám người, dù bị thu hồi tới sau. Nước mưa dần dần bắt đầu làm ướt Hoa Vinh Nguyệt quần áo. Ở trong mưa tuy rằng sẽ ảnh hưởng đến tầm mắt, nhưng là nói tóm lại còn là phi thường nhẹ nhàng, cao thủ cùng người thường chung quy là không giống nhau. Hoa Vinh Nguyệt lúc này cũng thập phần bình tĩnh, nàng mỗi một đao đều nhẹ nhàng bâng quơ, lại phảng phất như là bầu trời tàn nguyệt, liên quan to rộng ống tay áo đều có thể bị nàng ném khinh phiêu phiêu, đối với người thường tới nói. Bọn họ khả năng nhìn không ra tới cái gì, chỉ là cảm thấy Hoa Vinh Nguyệt đánh phá lệ đẹp. Nguyên bản loại này thời điểm người chung quanh đều hẳn là tan cuộc. Chính là không biết là ai đàn thế nhưng tụ tập lên. Cách giang mặt đứng xa xa nhìn, Hoa Vinh Nguyệt cũng thực hiểu. Vẫn luôn chỉ ở trên cầu đứng, cách này băng nhân rất xa, nhưng lại không đến mức làm cho bọn họ nhìn không thấy. Bầu trời này mông lung ánh trăng còn có bầu trời tinh tế mưa nhỏ, hơn nữa trên mặt sông như ẩn như hiện ngọn đèn dầu. Thế nhưng cấu thành một bộ tuyệt mỹ họa, này niên đại tuy rằng không có nhiếp ảnh kết cấu gì đó, nhưng là toàn bộ cảnh tượng phảng phất đều dung thành một mảnh mơ hồ không rõ nhưng lại phá lệ có thể hấp dẫn người sắc màu lạnh hình ảnh. Mọi người đứng xa xa nhìn. Tuy rằng đao cùng kiếm chạm vào nhau sẽ có tiếng vang, nhưng lại như là yên tĩnh một mảnh, đến nỗi ngươi làm những người này nói ra trước mặt một màn. Này đến tột cùng có nào điểm hấp dẫn bọn họ địa phương? Bọn họ chính mình có lẽ cũng không biết, chỉ là cảm thấy Mỹ tầm mắt vô pháp rời đi, không ít người đều ở nhìn chằm chằm Hoa Vinh Nguyệt thân ảnh. Cái này làm cho người có một loại thập phần thoải mái cảm giác. Phụ cận hoa thuyền thượng có vũ nữ ngẩng đầu chiều giang mặt trương dương. Liền thời không phảng phất cũng ở chỗ này dừng hình ảnh. Hết chương.